Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 998, cửu nhân gặp mặt. Chỉ gặp Hoàng Vân hơi đi phía trước bưng, Thiên Ý đi tại Hoàng Vân trái về sau, Thiên Ngữ Tình đi tại Hoàng Vân phải sau. Hôm nay Thiên Ngữ Tình nhìn cực đẹp, loại này đẹp cùng Thanh Nhã các nàng không sai biệt lắm. Đều là có thể khiến người ta ngạt thở. Một bộ vui mừng hồng bào, vải áo phía trên thêu lên tinh mỹ đồ án, hoa Hoàng Vân mặc trên người rất lợi hại phối hợp. Hai người ăn mặc như thế một thân, biểu đạt ý đồ đã rất rõ ràng. Cái kia chính là vợ chồng chưa cưới mới mặc như vậy. Hoàng Vân hôm nay tâm tình cũng là phá lệ thư sướng. Trong lòng nữ nhân rốt cục chính mình, coi như cái kia Diệp Hoa đến lại như thế nào, chính mình phụ hoàng muốn hắn chết, hắn liền phải chết, mà Thiên Ngữ Tình cũng là phụ hoàng một câu liền có thể gả cho mình. Mặc kệ người Diệp Hoa như thế nào nghiêu bức, nhưng người kém là một cái quyền lực ngập trời lão tử, mà ta Hoàng Vân liền có như thế một cái lão tử. Người đời này đều bị muốn có. Thiên Ngữ Tình đương nhiên cũng trông thấy Diệp Hoa, hơi cúi đầu, giống như không dám tiếp xúc Diệp Hoa ánh mắt, tựa như làm sai sự tình hài tử giống như. Bất qua trong lòng mặt đang nghĩ, đã Diệp Hoa muốn bảo vệ mình, như vậy chính mình liền không thể nhượng Diệp Hoa lo lắng. Mà lại Diệp Hoa khẳng định có biện pháp để cho mình thoát ly loại trói buộc này. Chính mình chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền tốt, đừng đánh loạn Diệp Hoa kế hoạch. Diệp Nguyên Thanh nhìn về phía Hoàng Vân, còn có chính mình đại tẩu, trong ánh mắt có chút kinh hãi. Đại tẩu cái dạng kia, một bộ đối đại ca rất lợi hại áy náy bộ dáng. Cái này là thế nào sự tình, chẳng lẽ đại tẩu là cam tâm tình nguyện gả cho Hoàng Vân sao? Điều đó không có khả năng a. Đại tẩu không phải như vậy người a. Hoàng Vân cùng Thiên Ý đều đang quan sát Diệp Hoa. Hoàng Vân lộ ra rất bình tĩnh. Hiện tại nữ nhân ngươi ở bên cạnh ta, ngươi có thể có biện pháp nào đâu? Có việc tới đoạt a. Chỉ cần ngươi dám đoạt, ngươi cái này tội danh liền xem như ngồi vững. Phụ hoàng liền có một vạn loại lý do đưa ngươi xử tử. Thiên Ý ấm mắt liền khác biệt. Dù sao đây cũng là trước kia con rể, trải qua thường gặp mặt, lúc ấy quan hệ còn rất không tệ đây. Nhưng là hiện tại Diệp Hoa nhượng Thiên Ý cảm giác cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Tuy nhiên thần thái vẫn là không sai biệt lắm, nhưng cảm giác được cái này Diệp Hoa cùng trước kia Diệp Hoa so ra hội càng thêm quả quyết một điểm. Trước kia Diệp Hoa liền có chút dây dưa dài dòng, đây cũng là lớn nhất khuyết điểm. Diệp Hoa hiện tại cũng nhìn lấy ba người, nhưng Diệp Hoa nhìn không phải Hoàng Vân, cũng không phải Thiên Ngữ Tình, mà chính là Thiên Ý. Diệp Hoa trong lòng cảm thấy buồn cười a, thù này người gặp mặt vậy mà tại loại hoàn cảnh này phía dưới. Nam nhân này lỗ tai vẫn là bản tôn năm đó chặt đi xuống, không nghĩ tới tại loại này tham gia gặp mặt. Đây cũng là trương một cái ra trận cừu nhân a. Bản tôn có phải hay không muốn giết cái dứt khoát đâu. Diệp Vương gia, chỉ gặp Hoàng Vân mang theo nụ cười chào hỏi, thậm chí còn hành lễ. Từ bối phận cùng trên chức vị nhìn, Hoàng Vân hành lễ cũng là bình thường. Diệp Hoa nhìn lên trước mặt cái này Hoàng Vân, cảm thấy là cái đối thủ, cùng mình quan hệ như thế cương, còn có thể tới hành lễ chào hỏi, dạng này không ít người, dạng này đối thủ mới có vị đạo. Không biết là ngươi mạnh, vẫn là lão tử ngươi mạnh, nguyên lai là cửu hoàng tử. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Hoàng Vân lúc này tâm tính vô cùng tốt, hướng phía Diệp Hoa liền bắt đầu giới thiệu. Diệp Vương gia, đây là Thiên Ngữ Tình, là ta vị hôn thê, mấy ngày nữa liền sắp kết hôn. Ngữ Tình, còn không hành lễ. Thiên Ngữ Tình lung lay bờ môi, hơi hơi nghiêng thân thể. Diệp Vương gia, không biết vì cái gì, Hoàng Vân nghe được Thiên Ngữ Tình gọi Diệp Hoa Diệp Vương gia, tâm ở bên trong thư sướng, không khỏi sảng khoái, liền như chính mình thắng Diệp Hoa giống như, mà lại là từ trên người nữ nhân thắng, đoạt tiền đoạt trang bị, không ai qua được đoạt nữ nhân, loại này thoải mái là không người có thể so sánh. Diệp Hoa mắt lạnh nhìn Thiên Ngữ Tình, cái này ánh mắt nhượng Hoàng Vân càng thêm thoải mái, từ đầu thoải mái đến chân, người nghiêu bức nữa lại như thế nào? Nữ nhân ngươi còn không phải muốn cùng ta ngủ. Ha ha ha ha, Diệp Vương gia, vị này là Thiên đại nhân, cũng là Ngữ Tình phụ thân. Hoàng Vân tiếp tục giới thiệu, nhưng là cái này giới thiệu ngược lại để Diệp Hoa có chút ngoài ý muốn, vừa mới còn tưởng rằng chỉ là một ngoại nhân, thật sự là không nghĩ tới chính mình cừu nhân lại là Thiên Ngữ Tình phụ thân. Có chút ý hứa, Diệp Vương gia, chỉ gặp thừa tướng Sơn Tuấn Nhân mang theo thân hòa nụ cười đi tới, sau lưng còn đi theo một người trẻ tuổi, người này chính là Sơn Tuấn Nhân tiểu nhi tử Núi Vũ. Núi Vũ tướng mạo đường đường, đôi mắt sáng như ươn sung, dáng người thẳng tắp, dạng này nam tử hẳn là huyết chiến xa trường, nhưng nhìn Núi Vũ quan phục, tựa hồ là một cái văn thần đây này, xem ra cũng là đi phụ thân lộ tuyến. Lúc này Diệp Nguyên Thanh tại Diệp Hoa bên tay nhẹ nói nói: "Đại ca, đây là thừa tướng Sơn Tuấn Nhân, bên cạnh là con của hắn." Núi Vũ, Diệp Hoa khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia đường cong. "Núi thừa tướng, nhiều năm không thấy, vẫn như cũ năm đó a." Diệp Hoa đột nhiên bày ra thái độ, làm cho tất cả mọi người câm ngữ. Cái này con mẹ nó trôi đi quá nhanh, căn không khiến người ta kịp phản ứng a. Trước một giây giống như nhìn tất cả mọi người là cừu nhân giống như, đằng sau một giây lại cười, mà mẹ nó, cái này trở mặt tốc độ đơn giản quá nhanh. Thậm chí còn đối Sơn Tuấn Nhân đang cười. Phải biết trước kia Diệp Hoa là cái tướng quân, cùng cái này Núi thừa tướng không bình thường không hợp. Cái này văn võ thần tử ý kiến khẳng định xuất nhập so sánh lớn, cho nên mới có tranh chấp. Dù sao trước kia hai người quan hệ liền không tốt, nhưng nhìn nhìn hiện tại, giống như gặp lão bằng hữu giống như. Sơn Tuấn Nhân lúc này đều có chút mộng bức. Cái này Diệp Hoa rốt cuộc là ý gì a, vậy mà hướng phía chính mình cười có phần có thâm ý a. Huống hồ Thiên Ngữ Tình hiện tại cũng gần thành người khác thê tử, hắn lại còn có thể cười được, đây rốt cuộc là đang giả vờ vẫn là tại diễn? Dù sao hoàng đế ý là nhượng Diệp Hoa đi đoạt thân, sau đó liền có thể kiếm cớ giết chết. Dựa theo Diệp Hoa phẩm tính, cái này cưới khẳng định là muốn đi đoạt, nhưng là hiện tại thế nào Sơn Tuấn Nhân đem cầm không được. Cho tới bây giờ liền chưa thấy qua Diệp Hoa cười, mà lại cười đến vui vẻ như vậy. Đằng sau Núi Vũ đương nhiên nhận biết Diệp Hoa. Đối với cái dạng này Diệp Hoa, Núi Vũ rất lợi hại nghi hoặc vẫn là cái kia sụ mặt nhìn so sánh dễ chịu. Diệp Hoa cũng chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó liền thu lại. Đây mới là bình thường biểu lộ, còn lại biểu lộ vậy cũng là không bình thường. Liền cả Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều cảm thấy như vậy. Nũng nịu Diệp Hoa tựa như một người bị bệnh thần kinh giống như, thật là làm cho người ta không chịu nhận. Diệp Vương gia, lão hủ đều là một chân bước vào trong quan tài người, không giống các ngươi người trẻ tuổi a, về sau linh đều vẫn là cần muốn các ngươi cái này máu mới. Sơn Tuấn Nhân thu thập xong tâm tình, khẽ cười nói, nhưng thật ra là nói cho Hoàng Vân nghe, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sau này sẽ là toàn bộ thần minh hoàng. Hoàng Vân đương nhiên là nghe ra ý tứ, chờ phụ hoàng thoái vị về sau, cái này hoàng vị liền thuộc về mình. Lúc này Thiên Ý cười nói, Núi thừa tướng nói không tệ, thiên hạ này thủy chung đều là người trẻ tuổi. Thiên đại nhân, ta đều còn không hảo hảo chúc mừng ngươi đây. Sơn Tuấn Nhân chắp tay cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?